Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 557. Rất đơn giản a. Hướng Sơ Ảnh không chỉ có sờ lên đậu đậu cái đầu nhỏ, hơn nữa hôn một chút, chủ động đụng lên khuôn mặt nhỏ nhắn sư sư. Sau đó tại tiểu tỷ muội mãnh liệt bán manh xuống, cho các nàng mỗi người mua một cái kem ly, mới lần nữa ngồi lên xe ngắm cảnh về biệt thự. Sư sư cho mở xe được, tài xế cũng chuẩn bị một cái kem ly. Hôm nay tới tới lui lui ngồi tám lội, đã là người quen. Ân, tiểu tỷ muội không có phân rõ tài xế là người khác nhau. Xem bọn hắn mặc quần áo đồng dạng, lái xe cũng đồng dạng, liền cho rằng cái này tám lội đều là cùng một người tài xế đâu. Cảm ơn các ngươi, chính các ngươi ăn đi. Thúc thúc phải lái xe. Tài xế là cái trung niên cầu thả hán tử, sắc mặt đen nhánh, trường kỳ tại mặt trời phía dưới qua lại phơi. Nói với Sơ Ảnh chuyến này chưa các nàng không có những người khác ngồi xe, trước tiên có thể ăn kem ly lái xe nữa. Không vội, cảm ơn, cảm ơn. Tài xế cái này mới từ sư sư trong tay tiếp nhận kem ly, cảm tạ vạn phần. Ăn giới cái kem ly, người chính là tài xế của ta rồi tương đương. Đây là đậu trưởng phòng nói. Tài xế cười ha ha nói, tốt, ta chính là các ngươi chuyên trách tài xế a. Ngày mai còn tới ngồi thúc thúc xe có được hay không? Hoa a, tiểu bằng hữu liền chờ câu nói này a. Ngày mai lại đến ngồi xe xe, cũng không phải tiểu bảo bảo muốn ngồi a, là đại thúc mời các nàng ngồi. Tiểu gì không thể không cho phép nha. Bốn người ngồi tại xe ngắm cảnh bên trên cùng một chỗ ăn kem ly. Tài xế ăn nhanh, lái xe trở về, lúc này mặt trời lặn về phía tây, đem toàn bộ làng du lịch chiếu một mảnh hỏa hồng, nhưng là ban ngày nóng bức đã biến mất, theo trên mặt biển thổi tới gió lộ ra mát mẻ, cho người ta mang đến thấm lạnh. Ban ngày ấy không tính náo nhiệt trong làng du lịch, đến buổi tối càng thêm yên tĩnh, ven đường trên cây cối treo rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại trái cây, lộ ra thành thục hương thơm, đèn đường lẳng lặng chày cối ở trong màn đêm, tiểu côn trùng tại trong bụi cỏ ia ia đánh đàn nói hát, ve sầu bám vào cành cây mật lá bên trong y y nha nha, trong bóng đêm sáng lên điểm điểm huỳnh quang, có đom đóm ở trong màn đêm bay múa, hai cái tiểu bằng hữu tâm tình thật tốt, một bên ăn kem ly một bên hát lên bài hát. Côn trùng bay bông hoa ngủ một đôi lại một đôi mới đẹp không sợ trời tối xe ngắm cảnh xa xa đi qua. Tảo biển phòng lúc, nhìn thấy trong phòng đèn sáng hòa, nhưng là các nàng muốn nhìn nhất Lý Đại Tượng chưa từng xuất hiện. Có chút thất vọng, sư sư đối với tảo biển phòng hô to một tiếng cáp cáp. Muốn bằng vào tâm linh cảm ứng cho Lý Đại Tượng báo tin. Nhưng là Lý Đại Tượng hiện tại tập trung tinh thần tại đại cô nương trên thân, tạm thời quên tiểu cô nương. Hữu Di ngươi đi ngồi đi, nơi này có chúng ta liền được. Hoàng Hữu Di đi vào phòng bếp, muốn giúp điểm bận bịu. Thôi Phong Lâm mời nàng trở về nghỉ ngơi, cơm tối lập tức liền tốt. Hoàng Hữu Di không hề rời đi, đứng tại phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong xem bận rộn Lý Tưởng. Đại mỹ nữ ở một bên nhìn xem, Thôi Phong Lâm rất có muốn biểu hiện, chủ động hướng nàng giới thiệu hắn ngay tại làm cơm dứa. Tối nay cơm dứa là Thôi Phong Lâm làm, Lý Tưởng phụ trách văn xương gà. Cơm dứa đơn giản, đem buổi chiều hái trở về quả dứa đào rỗng, móc ra bên trong quả dứa thịt, lại đem điều tốt cơm bỏ vào chưng chín. Ngươi ngửi một cái, thơm quá. Thôi Phong Lâm khoe khoang nói, Hoàng Hữu Di tới ngửi ngửi, vừa vặn đứng ở Lý Tưởng bên người, thật là thơm, xa xa liền có hương khí thổi qua tới. Hoàng Hữu Di nói, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tại làm văn xương gà Lý Tưởng, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi sẽ làm văn xương gà à? Đều nhìn hồi lâu, còn hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Thực sự quá giả, liền Hoàng Hữu Di chính mình cũng có chút xấu hổ. Hỏi ra phía sau cảm thấy mình đủ ngốc, lôi kéo làm quen quá rõ ràng. Chột dạ thời điểm, nhìn thấy Lý Tưởng bắn ra tới ánh mắt, Hoàng Hữu Di càng thêm ngượng ngùng. Ngươi không phải gọi điện thoại tới nói muốn ăn sao? Ta liền tại trên mạng tìm giáo trình, vừa học vừa làm, hy vọng có thể thỏa mãn kỳ vọng của các ngươi. Ngươi lâm thời học, trước kia chưa làm qua, hiện học hiện làm, ta lợi hại đi. Hoàng Hữu Di cười khích lệ nói, ngươi thật lợi hại. Thôi Phong Lâm kinh ngạc nhìn hắn hai, cái này trò chuyện, Hoàng Hữu Di không phải rất ít nói sao? Làm sao bây giờ nhìn lại rất hay nói? Vừa rồi hắn nhiều lần chủ động khởi xướng chủ đề, nàng đều không thế nào tích cực. Hiện tại cùng Lý Tưởng nói chuyện phiếm, lại cười cười nói, cùng vừa rồi tương phản rất lớn a. Cơm dứa đã làm tốt, tổng cộng làm 5 cái, toàn bộ bưng ra đi, đặt ở trong lương đình hít thở không khí. Chờ Lý Tưởng đem văn xương gà cũng làm tốt, mọi người đã tại trong lương đình dựng lên đến bàn ăn, ngồi vây quanh xuống. Thôi Phong Lâm đẩy ra lớn quả dứa, một cỗ thơm ngào ngạt nhiệt khí xuất hiện. Đến, chúng ta trước dùng gấu nhỏ đồ uống thay rượu. Trước kính một ly vui sướng. Thư Thư cùng Hữu Di, hoan nghênh các ngươi. Lục Hoa nâng chén mời nói. Lý Tưởng cái cuối cùng ngồi xuống. Hoàng Hữu Di gặp hắn trong chén không có đồ uống, chủ động rót cho hắn một ly. Cảm ơn, Lý Tưởng nói. Hoàng Hữu Di cười ngọt ngào cười, không lên tiếng. Cùng một chỗ cạn ly, đám người liền đỏ bừng trên biển mặt trời lặn, bắt đầu cùng hưởng bữa tối. Cơm dứa rất thơm, Lý Tưởng làm văn xương gà cũng rất đúng chỗ. Dùng Lục Hoa lời nói, không hổ là trù nghệ tinh xảo Lý ba ba nhi tử. Lý Tưởng ngay tại hưởng thụ thức ăn ngon lúc, trong biệt thự, có Tiểu Bảo bảo lo lắng hắn không có cơm ăn, đang tìm cái hộp nhỏ cho hắn đóng gói đồ ăn. Sư sư tương đương sư sư không cần cho ca ca chuẩn bị đồ ăn. Hắn có cơm ăn, sẽ không đói bụng, ngươi không cần lo lắng có được hay không? Hướng Sơ Ảnh ngăn lại thao nát tâm sư sư. Cáp cáp hắn sẽ đói bụng lớn chít chít. Sư sư lo âu nói, cầm trong tay một cái màu lam gấu nhỏ liền làm hộp. Sẽ không, ta mới vừa cùng hắn gọi điện thoại. Hắn hiện tại đã ăn cơm xong, sẽ không đói bụng bụng. Tin tưởng tiểu di có được hay không? Ngoại bà cùng ngoại công cũng khuyên sư sư, ca ca sẽ không đói bụng, mời tiểu muội muội yên tâm đi. Không chỉ có sư sư không yên lòng, đậu đậu cũng không yên lòng. Đậu đậu đề nghị đi ngồi xe, đi xem một chút Lý đại tượng. Hướng Sơ Ảnh minh bạch, chuyện này đối với tiểu bằng hữu mục đích cuối cùng nhất còn là ngồi xem ánh sáng xe. Nàng hôm nay đã phiền thấu ngồi xem ánh sáng xe, đánh chết cũng không đi. Nũng nịu bán manh đối nàng vô hiệu, nàng toàn bộ bắn ngược trở về. Nhưng là không quan hệ, đậu đậu sư sư thỉnh động ngoại bà cùng ngoại công, hai vị lão đại nhân quyết định dẫn các nàng đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện ngồi xem ánh sáng xe hóng gió một chút. Buổi tối khí trời mát mẻ, hơn nữa trong làng du lịch khắp nơi là đèn đường rất sáng, ngồi xem ánh sáng xe du lãm trong thôn điền viên phong quang rất hài lòng. Tảo Biển trong phòng đã ăn rồi cơm tối, Lục Hoa cùng Lâm Thanh Vũ chủ động đi rửa chén, Tề Hân cũng đang giúp đỡ, Ngụy Thư Thư cùng Hoàng Hữu Di thì bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Lý Tưởng ngươi chiêu đãi một chút Thư Thư cùng Hữu Di, Lục Hoa nói. Hữu Di năm nay mới 19 tuổi sao? Thôi Phong Lâm tò mò hỏi. Hắn hôm nay đối Hoàng Hữu Di một mực bảo trì tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đúng a, giống như ngươi cùng ta tuổi không sai biệt lắm đi. Hoàng Hữu Di trước khi đến cũng đối mấy vị người chủ trì từng có đơn giản hiểu rõ. Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, năm nay 21. 19 tuổi liền tiến vào đội tuyển quốc gia. Thật lợi hại a, ngươi là đánh hai truyền tay sao? Ngoặc kép. Thôi Phong Lâm nhiệt tình cùng Hoàng Hữu Di nói chuyện phiếm. Ngụy Thư Thư một bên hơi có chút xấu hổ, Lý Tưởng đem Tiểu Hát cùng Tiểu O kêu đến cho nàng biểu diễn nhặt cầu cầu. Hai đầu nhỏ củi khuyển biểu hiện được rất tuyệt. Hôm nay tất cả xương gà đều cho bọn hắn ăn. Một bữa tiệc lớn phía sau tinh thần sung mãn, giống như đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót không ngừng. Các ngươi sẽ đánh bóng rổ sao? Lý Tưởng hỏi, nhặt lên trong sân bóng rổ. Cây dừa trên cành cây có một cái giản dị vòng rổ. Hắn trên mặt đất đập hai lần bóng rổ, làm ra một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Xoát thoáng cái, bóng rổ lên tiếng trả lời vào khung. Ta đi thử một chút. Ngụy Thư Thư xem Lý Tưởng thật dễ dàng liền ném chúng. Kích động, nàng tiếp nhận Lý Tưởng ném qua tới bóng rổ. Lấy một cái cao ném bóng truyền tư thế đem bóng rổ vứt ra ngoài. Tại Lý Tưởng trong ánh mắt kinh ngạc xoát thoáng cái, gọn gàng trúng, liên tục đầu ba lần, nhiều lần đều bên trong. Ngụy Thư Thư vui vẻ nói, Hữu Di cũng tới thử một chút. Rất đơn giản, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.